Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 28, tiểu báo đầu ưa đứng về ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kho vũ khí của Trấn Sơn Báo có rất nhiều binh khí, gồm linh đao, bảo khí, khôi giáp, thuẫn bài, hẳn đều là chiến lợi phẩm nàng thu về trong hàng nghìn năm đông chinh tây phạt. Những binh khí này phát ra bảo khí sáng rực, khiến người ta khó lòng lựa chọn ngay được. Cô hoàng hạch chuột cầm một chiếc quạt, hết lắc qua lắc lại, lúc thì sờ thanh đại đao khảm vàng, lúc lại đụng chiếc dao găm đính đầy bảo thạch, rõ ràng cũng đang do dự. Những vũ khí này không phải lấy không, Trấn Sơn Báo đã quyết định xuất chiến, nên tất nhiên muốn tổn thất yêu lực phe mình càng ít càng tốt. Cách làm này thực sự rất già dặn, không hổ danh là yêu vương từng trải qua trăm trận. Việc đầu tiên là kiểm kê kho vũ khí và chuẩn bị sẵn chiến đấu vật tư. Nếu bọn họ có thể trộm được kho vũ khí bên Hàn Băng Lang, thực lực của yêu binh đối phương chắc chắn sẽ giảm mạnh. Nhưng loại kho vũ khí này thường tương đương với bảo khố riêng, thường được cất trong túi giới tử mang theo người, rất khó trộm được. Khi Càng Nhiễm còn đang trầm tư, Trấn Sơn Báo lấy ra một tấm thiệp mời, trầm giọng nói. Hôm nay mời hai người đến đây, ngoài việc bàn chuyện ra tay trong thọ yến, còn có một việc khác. Hãy xem cái này, là sáng nay Hàn Băng Lang sai người đưa tới. Tấm thiệp đỏ thẫm viền vàng từ tay Trấn Sơn Báo được truyền qua lại giữa Hoàng Hạch Chuột và Càng Nhiễm. Chỉ thấy trên thiệp viết ngay ngắn hai chữ. Hàn Nguyệt Sơn, đây là nơi tọa lạc động phủ của Hàn Băng Lang. Từ khi Hàn Băng Lang được sủng ái, Độc Ám Hầu đã chuyển đến động phủ này sinh sống, thường xuyên mở yến tiệc và xử lý chuyện yêu tộc tại đây. Hoàng Hạch Chuột ngửi thấy mùi nguy hiểm, cảnh giác nói. Báo tỷ, đây đúng là một hồng môn yến. Nếu Hàn Băng Lang bày mai phục trong yến tiệc, mà lại là ở Hàn Nguyệt Sơn, chúng ta e rằng khó mà thi triển được. Trấn Sơn Báo mặt mày trầm ngâm, nhưng tên trên thiệp là Độc Ám Hầu tự tay mời ta đến. Nàng nói đã lâu không gặp, nhớ lại những ngày hai chúng ta kể vai tác chiến trước kia. Nay thân thể đã khá hơn, muốn cùng ta uống rượu ôn chuyện cũ. Hoàng Hạch Chuột ngừng động tác phe phẩy quạt, híp mắt nói. Độc Ám Hầu bị thương nặng như vậy, làm sao có thể hồi phục nhanh như thế? Nhất định là Hàn Băng Lang giở trò. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp ra tay trong thọ yến, đừng nên chơi trò giả bộ này. Càng Nhiễm thấy giữa chân mày Trấn Sơn Báo hiện lên vẻ ưu tư, dường như còn đang suy tính điều gì, bèn hỏi. Báo tỷ lo lắng Độc Ám Hầu thật sự hồi phục, hay vẫn còn chút tình nghĩa với nàng? Hoàng Hạch Chuột lạnh lùng cười nhạo, có tình nghĩa gì chứ? Ai chẳng biết báo tỷ chúng ta bao lần cứu Độc Ám Hầu khỏi nguy nan, chắn vô số thương tích cho nàng. Khi đó Độc Ám Hầu vẫn chưa phải đại yêu vương, chỉ có báo tỷ luôn trung thành tuyệt đối với nàng. Dãy núi Cang Lan rộng lớn như vậy, có hơn phân nửa là do chị báo đánh chiếm được. Nói không chừng Độc Ám Hầu có thể đã bị Hàn Băng Lang bắt cóc, mới phải để cho Hàn Băng Lang làm nhục chị báo như vậy. Trấn Sơn Báo ban đầu còn chút do dự, sợ các yêu khác chỉ trích mình phản chủ, nhưng khi nghe lời của Hoàng Hạch Chuột, lý lẽ đã nghiêng về phía cô ta, lưng cô ta lập tức thẳng lên. Độc Ám Hầu chính là vô tình như vậy, ngày trước chỉ cho chút ân huệ nhỏ nhoi đã là đủ, cô theo bà ta nhiều năm như vậy, lại ngay cả chút thể diện cũng không cho cô, để Hàn Băng Lang khi dễ cô như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải đứa con gái nhỏ của cô mạng lớn, có lẽ đã bị con sói hỗn tạp Hàn Kim Chi kia hại chết rồi. Thù này không trả thì làm sao tiêu tan cơn giận trong lòng cô. Trấn Sơn Báo nghĩ đến đây, tức giận trào dâng. Hừ, từ lâu đã không còn tình nghĩa gì nữa. Tôi một đại yêu tu luyện đến luyện hư. Tám, kỳ, nếu ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ nổi, thì cũng không xứng đáng có tu vi cao như vậy. Cô ta cũng không sợ Hàn Băng Lang nói này nói nọ, thổi gió và tay Độc Ám Hầu. Ngay cả khi gặp Độc Ám Hầu mặt đối mặt, cô ta cũng dám đối chất với bà ta. Bà ta vốn không nên đối xử lạnh nhạt với cô ta như vậy. Cứ nghĩ rằng Trấn Sơn Báo sau khi phát tiết xong cơn giận sẽ từ bỏ ý định đi dự tiệc, nhưng Cang Nhiễm và Hoàng Hạch Chuột lại cùng lúc thấy Trấn Sơn Báo đôi mắt đỏ ngầu. Nhớ lại chuyện xưa, đôi mắt báo của cô ta từ từ ngập đầy nước mắt. Cang Nhiễm và Hoàng Hạch Chuột thấy vậy, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Chị báo, sao đột nhiên lại khóc vậy? Những yêu khác đều biết chị bị oan thôi, chỉ có Độc Ám Hầu không biết điều. Trấn Sơn Báo vốn là người có tính cách thẳng thắn, vội vàng lau đi nước mắt. Độc Ám Hầu chưa bao giờ nói những lời như vậy, Nếu bà ta không chỉ biết nuông chiều Hàn Băng Lang, chúng ta đâu đến nông nỗi này. Chỉ là uống rượu nhắc lại chuyện cũ, mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, làm sao gọi là lời dịu dàng được. Trong tình huống này, Càng Nhiễm cũng đã hiểu ra, Trấn Sơn Báo thật ra muốn đi. Khi nghe Độc Ám Hầu nói nhớ cô, những nỗi uất ức trong bao ngày nay bùng phát hết. Dù là tiệc chết người, Trấn Sơn Báo cũng muốn đi gặp Độc Ám Hầu để làm rõ mọi chuyện. Nhưng vào lúc này, tiệc chết người sao mà dễ dàng đến thế? Đừng nói có thật là Độc Ám Hầu từ giường bệnh đứng dậy mời cô đi uống rượu, mà có thể là 300 kiếm thủ đang mai phục trong tiệc, ai mà biết được. Trấn Sơn Báo thấy hai yêu không nói gì, lại hỏi. Tôi vẫn phải đi một chuyến, đòi lại công đạo, nếu không, người ta sẽ nghĩ tôi sợ Hàn Băng Lang. Nếu Độc Ám Hầu ở tiệc mà vẫn che chở Hàn Băng Lang, tôi nhất định sẽ giải quyết với bà ta, xem thử bà ta có thật sự khỏe lại không. Dù sao thì hành động cũng có lý do chính đáng. Càng Nhiễm thấy Trấn Sơn Báo đã tức giận, có lẽ không thể khuyên được nữa, vẫn lại khuyên một lần nữa. Vậy thì e là sẽ rất nguy hiểm, nếu như mời rượu chỉ là giả, mà trong tiệc lại bố trí mai phục hại chị thật thì sao? Nếu nhất định phải đi, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn yêu binh bên ngoài đợi tiếp ứng, còn phải bố trí một ít nội ứng trong tiệc. Trấn Sơn Báo đồng thời nắm lấy tay Càng Nhiễm và Hoàng Hạch Chuột, gật đầu nói. Được, các người đến lúc đó mang theo vũ khí, đi cùng tôi đến tiệc, rồi tìm 3.000 yêu binh do Thanh Thép Khuyển dẫn dắt, mai phục ngoài động phủ ở núi Hàn Nguyệt. Yêu nhện thích máu sẽ dẫn theo 20 nhện binh hóa hình, lén lút vào trong tiệc rượu, nếu có sự cố, lập tức vỡ chén làm tín hiệu. Càng Nhiễm và Hoàng Hạch Chuột không khỏi nhìn nhau, thấy Trấn Sơn Báo quả thật không thể không đi, cách bố trí như vậy cũng khá thận trọng, liền gật đầu. Được, tùy hãy phân phó, vậy thì mọi người đồng ý rồi, mau mau chọn vũ khí. Trấn Sơn Báo tự tay chọn một cây bằng xà bạc chùy cho Càng Nhiễm, đưa cho cô. Cầm thử cây này đi, tôi thấy cô đã ở luyện hư. 8, kỳ 9, cũng nên có một vũ khí xứng tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây bằng xà bạc chùy trong tay Trấn Sơn Báo nhẹ như rơm, múa lên chẳng tốn sức. Càng Nhiễm vừa cầm vào tay, cả người lập tức căng lên. Cây chùy này chắc phải nặng cả nghìn cân. Cô đã qua quá trình tôi thể luyện cốt, thể chất rất mạnh, nhưng nâng lên cũng phải tốn sức, múa mấy cái rồi lại đặt xuống đất. Càng Nhiễm xoa xoa cổ tay, không khỏi lắc đầu. Không được, cái này quá nặng, tôi không cầm nổi. Hoàng Hạch Chuột cũng thử một lần, cô dùng toàn lực mà cũng không nâng nổi, đành ngượng ngùng lắc cái quạt tròn. Cái chùy này đúng là khá thô kệch. Trấn Sơn Báo không để ý, cười ha ha. Các người luyện thân thể còn chưa đủ, lần sau gặp kiếp nạn, luyện lại gân cốt, tôi sẽ tìm vũ khí nhẹ hơn cho các người. Vừa quay người đi tìm vũ khí mới, thì một bóng hình màu vàng nhạt đột ngột lao vào từ bên ngoài, vén váy chạy nhanh đến bên cạnh Trấn Sơn Báo. Đồng mông hôm nay cũng ăn mặc rất xinh đẹp, ôm cánh tay Trấn Sơn Báo, hơi tức giận. Mẹ, sao mẹ lại cho dì Càng Nhiễm vũ khí nặng như vậy? Cái bằng xà bạc chùy mẹ cũng không dùng, sao dì ấy có thể cầm nổi? Trấn Sơn Báo đang chọn vũ khí, bị con báo nhỏ đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Cô vỗ ngực một cái, tức giận chỉ vào trán đông mông. Con nhóc nghịch ngợm này, sao lại không chơi với mấy người bạn bên ngoài, chạy đến đây làm gì? Đồng mông bị mẹ chỉ vào trán, kêu lên, ôi, một tiếng vì đau, Trấn Sơn Báo thấy có vẻ lực tay hơi mạnh, làm con báo nhỏ đau, liền vội vàng dịu dàng xoa xoa trán con. Đồng mông liếc mắt nhìn Càng Nhiễm, thấy Càng Nhiễm vừa cầm cây chùy nặng, khuôn mặt hơi ửng đỏ, càng thêm duyên dáng xinh đẹp, không khỏi tim đập loạn nhịp, vội vàng tránh khỏi bàn tay báo mẹ. Cô thu ánh mắt lại, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Con đến giúp mẹ đây. Những trò chơi khác con chơi chán rồi, chị cả và chị hai đều nói con còn quá nhỏ, không chịu mang theo con, chỉ còn có thể đến chỗ mẹ thôi. Trấn Sơn Báo nhìn bàn tay báo của mình treo không trung, trong lòng không khỏi dâng lên chút buồn bã, con báo nhỏ quả thật đã lớn, ngày nhỏ đâu có như vậy. Trấn Sơn Báo vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, còn trẻ con, ở đây có gì thú vị đâu, vũ khí trong kho, loạn hết cả lên, lại có thể làm bị thương đâu, mau về nhà đi. Ái chà, đồng mông tức giận đến mức muốn bị mẹ không hiểu lý lẽ chọc cho tức chết. Cô dậm chân, khuôn mặt hồng hào như hoa đào. Đã nói là đến đây giúp thật mà, kho vũ khí này con thường xuyên đến, còn quen thuộc hơn mẹ, nhất định có thể chọn cho chị Nhiễm vũ khí phù hợp. Trần Sơn Báo bất đắc dĩ nhìn cô là con gái út, lại là đứa con duy nhất do mình sinh ra, luôn được cô nuông chiều, thật không có cách nào với cô bé. Cô thu lại vẻ nghiêm nghị, chỉ đành đáp ứng đông mông. Được rồi, con muốn ở lại thì ở, nhưng không được làm loạn. Đông mông lại tức giận hừ một tiếng, dáng vẻ như muốn nói thêm thì không chịu bỏ qua. Trấn Sơn Báo bất đắc dĩ nhìn Càng Nhiễm và Hoàng Hạch Chuột nói. Con gái nhỏ này bị tôi chiều hư rồi, làm các người phải cười nhạo. Hoàng Hạch Chuột nghe vậy, liền ôm lấy đông mông, xoa cái tai thú nhỏ của cô, mày khẽ nhướng. Đông mông còn nhỏ mà, chiều một chút cũng không sao, đáng yêu lắm. Đông mông vốn định đi đến bên cạnh Càng Nhiễm, đột nhiên bị Hoàng Hạch Chuột ôm vào, cô vội vàng vùng ra khỏi vòng tay Hoàng Hạch Chuột. Hoàng gì, con đã trưởng thành lâu rồi, không còn nhỏ nữa, mẹ đã chọn vũ khí xong chưa? Con giúp mẹ xem thử có cái nào phù hợp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông mông vừa nói, vừa lén lút nhìn về phía Càng Nhiễm, chắc là cô ấy đã nghe thấy những lời mình vừa nói rồi. Càng Nhiễm đứng bên cạnh Trấn Sơn Báo, đang xem xét các vũ khí khác, không hề nhìn về phía bà. Trong mắt đông mông lướt qua một tia thất vọng, cô chọn cho Hoàng Hạch Chuột một cây cửu hòa lưu hòa thích sáng lấp lánh, trên đó gắn vài viên ngọc đỏ, ngay lập tức Hoàng Hạch Chuột nhận lấy và cất vào trong lòng. Hoàng Hạch Chuột hài lòng vung vẩy vũ khí trong tay, cái này được, cầm trong tay vừa linh hoạt lại rất có dáng vẻ. Trấn Sơn Báo liếc qua, thấy vũ khí này không mạnh mẽ lắm. Chỉ là nhìn có vẻ giá trị, bà cũng không quá để tâm. Sau khi chọn xong cho Hoàng Hạch Chuột, đông mông bước nhẹ nhàng, đi đến góc tường, mở một cơ quan, lấy ra một vật từ một chiếc hộp bảo vật đặc biệt. Đó là vũ khí mà cô đã chọn trước cho Càng Nhiễm, rồi đưa nó đến trước mặt Càng Nhiễm. Nhiễm gì, cô xem cái quạt này, còn nghĩ nó rất phù hợp với cô. Khi nói vậy, đông mông không quên nghiêng người, chắn tầm mắt của những người khác trong kho vũ khí. Đó là một chiếc ngọc cốt quạt, có 16 chiếc xương quạt, cảm giác lạnh buốt, khi mở ra, một luồng ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, trên quạt như có rồng đang uốn lượn. Trên chiếc xương quạt đầu tiên khắc hai chữ, Tiêu Dao, không qua được đôi mắt sắc bén của Trấn Sơn Báo, khi bà nhìn thấy chiếc ngọc cốt quạt, đôi mắt lập tức mở to. Mới nghe thấy tiếng động, Trấn Sơn Báo đã biết không ổn, chiếc hộp bảo vật này là Bát Phương Chân Bảo Hòm. Chứa toàn những bảo vật mà bà đã sưu tầm nhiều năm, ít khi đem ra chơi đùa. Cô nhóc này rốt cuộc có phải là con ruột của bà không? Sao lớn lên lại biết? Chống đối, như thế, Càng Nhiễm cũng chưa từng thấy một vật tinh xảo như vậy. Trông nó là một pháp bảo cực kỳ lợi hại, quá quý giá, cô không thể nhận. Càng Nhiễm vừa định từ chối thì đông mông đã nhét chiếc ngọc cốt quạt vào tay cô, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Chị nhận đi. Mẹ em nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không nỡ đâu, chị cầm nó để phòng thân em mới yên tâm. Đông mông vô tình chạm phải tay của Càng Nhiễm, trong lòng cô như có một đàn hươu nhảy loạn, nhận thấy Trấn Sơn Báo đang nhìn qua, cô lập tức chắn trước Càng Nhiễm, quay lại đối diện với Trấn Sơn Báo, còn khoanh tay lại. Người đã nói là để cho người ta tùy ý chọn, con đã nghe thấy rồi, không thể nói mà không giữ lời. Trấn Sơn Báo biết rõ. Dù có phòng bị thế nào cũng khó tránh khỏi những chuyện trong nhà, một con báo lớn như bà sao có thể nói một đằng làm một nẻo. May mà chiếc quạt này là đưa cho Càng Nhiễm, món bảo vật phù hợp với mỹ nhân, nếu là yêu khác thì bà chắc chắn đã đổi ý rồi. Trấn Sơn Báo đang định miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhưng thấy Càng Nhiễm trả lại chiếc ngọc cốt quạt cho đông mông. Chiếc quạt này rất tốt, nhưng tôi hiện tại chưa dùng đến, gần đây tôi vừa có được một thanh linh kiếm, dùng rất hợp. Có thêm cũng chỉ phí công. Đông mông siết chặt quạt trong tay, trong lòng như có tảng đá đè nặng, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Có phải không thích không? Nếu chị không thích, tôi có thể tìm cho chị cái khác. Người ta đều nói vũ khí càng nhiều càng tốt, nếu gặp nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng. Càng Nhiễm mắt sắc, nhẹ nhàng nói, đôi khi vũ khí nhiều chưa chắc là tốt. Hiện tại tôi chỉ cần một thanh linh kiếm là đủ, có thêm thì tôi sợ mình sẽ lúng túng. Dùng sai. Đông mông cúi đầu, thất vọng nhìn vào bên hông của Càng Nhiễm, không mang theo kiếm, lại khuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị không mang theo thanh kiếm, thêm một cái quạt cũng không sao đâu. Lý do Càng Nhiễm không mang linh kiếm theo là vì sáng nay cô đã luyện hóa dị hỏa, bị Bát Thập cái đứa cứng đầu kia trêu chọc, cuối cùng đã ném Bát Thập vào trong động phủ. Đang không biết phải ứng phó thế nào thì Cang Nhiễm bỗng nghe thấy tiếng của Tiểu Tích Duệ Tinh từ ngoài vọng vào. Tiểu Tích Duệ Tinh mang theo một thanh linh kiếm, vội vã chạy tới, bị hai con báo yêu nhỏ chặn lại trước cửa kho vũ khí. Nó đổ mồ hôi đầy trán, lo lắng nói: "Đại vương, người ta bảo tôi mang kiếm đến cho người, để người tự vệ." Cang Nhiễm nhanh chóng đi ra ngoài, nói riêng với Tiểu Tích Duệ Tinh. Cô lấy thanh linh kiếm, nhưng khi cầm lên lại phát hiện nó nhẹ như một tờ giấy. Lật kiếm lại, cô nhìn thấy trên đó có một chiếc lá cây, trên lá cây ánh lên những ký tự phức tạp, trông như do Thanh Thanh làm ra. Cô nhẹ nhàng gỡ lá cây xuống, thanh linh kiếm lập tức khôi phục lại trọng lượng ban đầu. Tiểu Tích Duệ Tinh thấy Cang Nhiễm cầm lá cây, vui mừng nói: "Đại vương, người đó thật giỏi, chỉ dán một chiếc lá thôi mà tôi đã có thể mang theo rồi. Đại vương, nếu người không cần, có thể đưa lá cây này cho tôi, lần sau tôi còn có thể mang đồ khác." Cang Nhiễm thu lá cây vào tay, cười nhẹ: "Không cho, những thứ Thanh Thanh cho đều là bảo vật, cô phải giữ gìn cẩn thận, không thể đưa cho ai." Tiểu Tích Duệ Tinh thấy Cang Nhiễm cất lá cây vào trong lòng, biết không có hy vọng nữa, xoa xoa mặt: "Được rồi, người ấy còn nói đại vương phải giữ kiếm bên người, gặp nguy hiểm thì cũng có cách đối phó." Cang Nhiễm trong lòng ngọt ngào, Thanh Thanh thật tốt, luôn quan tâm đến cô như vậy. Cô mỉm cười, ánh mắt đầy vui vẻ, nói với Tiểu Tích Duệ Tinh: "Ừ, biết rồi, cậu trên đường về nhớ cẩn thận, để Thanh Thanh ở nhà cũng yên tâm tu luyện, tôi sẽ bình an." Tiểu Tích Duệ Tinh gật đầu nhanh chóng, thấy đại vương đã nhận kiếm và hoàn thành nhiệm vụ, liền quay đầu trở về. Người ấy nhìn qua thì có vẻ đơn giản, lại rất đẹp, nhưng mỗi lần Tiểu Tích Duệ Tinh gặp cô, chân như nhũn ra, luôn cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần cô lên tiếng, nó đều vội vã mang đồ đến cho đại vương, xem ra vẫn kịp. Đồng Mông thấy Cang Nhiễm trở lại, mang theo linh kiếm bên hông, khí thế càng thêm mạnh mẽ, tỏa sáng rực rỡ, lại còn thấy trên tay kiếm có một chiếc bùa nhỏ hình con cáo. Chiếc phụ kiện ấy có mùi của nhân tộc, hôm qua nàng đã ngửi thấy, chính là từ người phụ nữ phàm nhân đó. Nhưng cơ thể Cang Nhiễm vẫn không có mùi của người phụ nữ ấy, họ hẳn chưa từng giao hoan, vậy tại sao ta lại không thể ở bên nàng ấy? Đồng Mông càng nắm chặt chiếc quạt ngọc trong tay, trên mặt miễn cưỡng giữ lại nụ cười. "Vậy hiện giờ người đã có kiếm để tự vệ, ta cũng yên tâm rồi. Nếu một ngày nào đó người không muốn dùng kiếm nữa, cảm thấy kiếm không tốt, quạt ngọc này ta sẽ giữ lại cho người." Cang Nhiễm gật đầu, rồi thấy Đông Mông quay người, váy nhẹ nhàng bay lên, nói với Trấn Sơn Báo: "Mẹ, con còn chút việc, đi trước đây." Trấn Sơn Báo thấy con gái đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vã rời đi mà không kịp phản ứng, thở dài với hai yêu: "Cô gái này, ngày càng không nghe lời, đến thì đến, đi thì đi." Mắt của Hoàng Hạch Chuột xoay tròn, liếc qua Cang Nhiễm và Đông Mông đang rời đi, trong lòng lập tức hiểu ra, an ủi Trấn Sơn Báo: "Trẻ con là vậy mà, lớn lên rồi sẽ trưởng thành, ổn định hơn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói miệng là vậy, nhưng trong lòng Hoàng Hạch Chuột lại cực kỳ đắc ý, còn truyền một âm thanh vào biển thức của Cang Nhiễm: "Ồ, Đông Mông cô gái nhỏ này sao lại có tình cảm rồi? Ta đã biết ngươi sẽ không thích nàng ấy, cô em gái quá ngây thơ, cái gì cũng không hiểu, vẫn là ở cùng chị tốt hơn, chị sẽ yêu chiều ngươi, biết làm sao để chăm sóc ngươi." Cang Nhiễm im lặng liếc Hoàng Hạch Chuột một cái, lời nói quá dày đặc, ngày nào cũng không nghiêm chỉnh, vẫn là thanh xuân của nàng là tốt nhất. Trấn Sơn Báo không giải thích được những chuyện giữa họ, lại có đại địch đang chờ, vung tay một cái: "Nếu đã chuẩn bị xong, thì ta sắp xếp một chút, cùng đi thôi." Cách chương.